Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 258 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Vạn Thiên Ngọc sao? Thì ra đây là tên gọi của bảo này. Thiên Thiên cũng là lần đầu tiên nghe qua. Chủ nhân, rốt cuộc Vạn Thiên Ngọc này có diệu dụng gì, lại làm cho chủ nhân coi trọng còn hơn cả Tam Tuyệt Huyễn Đình Dịch kia như vậy? Thiên Thiên tò mò hỏi một câu, lúc y vô sự rảnh rỗi cũng từng đọc qua các loại điển tịch, nhưng cũng chưa từng nghe qua loại bảo vật Vạn Thiên Ngọc này. Dĩ nhiên là ngươi chưa từng nghe qua, đây chính là nguyên liệu luyện chế tiên gia trận pháp bản đơn giản, cũng chỉ có ngọc giản trận pháp mà Cửu Châu tộc nhân tặng cho ta mới có ghi lại một số mà thôi. Triều Địa không khỏi đắc ý cười nói, ánh mắt nhìn về phía khối ngọc thạch xám trắng kia lại thêm vài phần hưng phấn. Tiền ra trận pháp đơn giản sao? Chẳng lẽ là nha đầu u nhược kia có thể hiểu được tiên gia trận pháp hay sao? Hay là chủ nhân có thể luyện chế ra tiên gia trận pháp đơn giản? Thiên Thiên lúc này tỏ ra kinh hãi hỏi một câu. Triều Địa còn chưa trả lời, thanh âm của u nhược đã liền tranh trước truyền ra, nàng hư lạnh một tiếng, nói: Này, cái gì là nha đầu? Lúc hai tỷ muội chúng ta đi theo chủ nhân, ngươi vẫn chỉ là một gốc cây khô héo sắp chết mà thôi. Nếu không phải là chủ nhân thiên vị, làm sao ngươi có thể biến ảo thành hình người, tu vi còn cao hơn tỷ muội chúng ta cơ chứ? Này, muội muội không nên nói bậy như vậy, chủ nhân nào có thiên vị đâu, chỉ trách quỷ tu chúng ta tu luyện khác hẳn với người khác, hơn nữa lên cấp cực kỳ là chậm chạp, cho dù là chủ nhân có không ít bảo vật, nhưng cũng không có chút tác dụng nào đối với chúng ta, có thể đạt tới quỷ anh kỳ như bây giờ đã là cực kỳ khó có được rồi đó. U Lan than nhẹ một tiếng, nói... Triều Địa mỉm cười một tiếng, lúc còn ở nhân giới hai nàng U Lan U Nhược trợ giúp cho hắn rất là nhiều, nhưng bởi vì tu luyện tiến triển quá chậm chạp, cho nên sau khi phi thăng ngược lại rất khó giúp ích cho Triều Địa một tay. Đối với chuyện này hắn cũng đã suy tư rất nhiều lần, vẫn không thể tìm được biện pháp nào tốt hơn. Cho dù là dùng không ít hồn phách cao cấp ma thú yêu thú trợ giúp hai nàng tu luyện, nhưng bởi vì thủ đoạn đơn điệu dễ dàng gặp phải binh cảnh các loại cũng tiến triển thật là chậm. Trên tu tiên giới, tu sĩ sở trường luyện quỷ tế hồn đều bắt sinh hồn đẳng cấp cao về luyện chế sử dụng, cơ hồ không ai bồi dưỡng bắt đầu từ quỷ nô cấp thấp, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này. Không sai, mấy chục năm trước U Nhược đã tìm hiểu một trong ba loại tiên gia pháp trận quy mô nhỏ tu di tiên trận, cũng có thể đơn giản hóa để bố trí ra, bất quá cho dù là bản đơn giản đi nữa, cũng cần phải không ít bảo vật cực kỳ hiếm có luyện chế thành trận kỳ trận bản, Vạn Thiên Ngọc này chính là một trong số đó. Triều Địa lúc này lẩm bẩm nói, hắn đã từng vì Vạn Thiên Ngọc này mà lùng sục qua rất nhiều phường thị, nhưng vẫn không có một chút thu hoạch nào, không ngờ rằng bảo này lại xuất hiện bất ngờ đến như vậy. Không bao lâu sau đã không ai tiến lên tra xét khối ngọc thạch không rõ lai lịch giá cả lại cực cao này, lão nhân Kỳ Vu tộc liền tuyên bố bắt đầu đấu giá. Trong khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, lúc này cũng không có ai ra giá, cuối cùng Triệu Địa cũng ra giá lấy giá khởi điểm 100 cực phẩm linh thạch mua được bảo vật này. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, cho dù là bảo này bị các tu sĩ kia mua được e rằng cũng không biết để làm gì. Kế tiếp lão nhân Kỳ Vu tộc lấy ra một món trọng bảo, cũng là bách linh đan chỉ có Kỳ Vu tộc mới có. Loại cao cấp đan dược sẵn có như vậy rõ ràng là vật mỗi tu sĩ đều muốn, cũng coi như là trọng điểm của hội đấu giá này. Không khí trong đại điện cũng lập tức trở nên vô cùng là náo nhiệt, gần như tất cả các tu sĩ đều tham gia đấu giá. Qua từng viên đan dược được bán ra, dần dần mọi người cũng quên bẵng đi chuyện khối ngọc thạch vụ rành kìa. Sư tôn, đã mua được tam tuyệt huyễn linh dịch, đáng tiếc đắt hơn không ít so với dự liệu. Trong một đại điện toát ra ánh sáng vô cùng là rực rỡ, nhưng hình dáng lúc này lại hết sức là cổ kính và trang nghiêm ở kỳ vu tộc. Một thiếu nữ tuyệt sắc tay cầm một chiếc bình ngọc tinh xảo, khom người xá một xá với lão phụ nhân ngồi trên ngôi chủ vị. Tốt, rất tốt. Tốn thêm một số linh thạch cũng không đáng kể gì. Có linh dịch này trước khi đại lễ cúng tế diễn ra, vi sư có thể chế ra một món vu linh thần trượng phỏng chế. Sau đó bỏ hàng thật vào trong túi, từ nay về sau vu linh thần trượng sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Lão phụ nhân tỏ ra hài lòng gật đầu cười nói. Sư tôn thân là đệ nhất khách khanh trưởng lão kỳ vu tộc, đảm nhiệm chức đại tế ti trong đại lễ. Muốn cho hàng thật vào túi tự nhiên hết sức là dễ dàng, nhưng tam tuyệt huyễn linh dịch này có thể lừa gạt được những tu sĩ luyện hư kỳ kia, cũng có thể lừa gạt được hai gã khách khanh trưởng lão khác hay sao? Thiếu nữ đem bình ngọc cho lão phụ nhân, đôi mày thanh tú khẽ cau lo lắng nói một câu. Sắc mặt lão phụ nhân xa sầm hừ nhẹ một tiếng, nói: Không cần lo đến chuyện này, vi sư tự nhiên có thủ đoạn. Hai tên kia thực lực tầm thường nhưng tâm cơ không ít, không ngờ rằng sai khiến một đám hậu bối bất tài không dùng được đầu nhập vào Bổ Nguyên Tông. Sau này toàn bộ kỳ vu tộc đều là thế lực phân chi của Bổ Nguyên Tông, mà vu linh thần trượng được coi là trấn tộc chi bảo này cũng phải nộp lên cho Bổ Nguyên Tông, coi như là một trong số cống phẩm. Kỳ vu tộc làm như vậy rõ ràng là bán tổ cầu vinh, vi sư vừa mới phi thăng linh giới được không lâu, đã quen biết cùng với đại trưởng lão tiền nhiệm của kỳ vu tộc, hai bên kết giao mấy ngàn năm tình như tỉ muội, lại từng trải qua đại ân của vị ấy mới lấy thân phận khách khanh trưởng lão gia nhập vào kỳ vu tộc. Đáng tiếc là thế đơn lực bạc, không cách nào có thể nâng đỡ kỳ vu tộc được, có thể giữ được vu linh thần trượng này cũng coi như một phen tình nghĩa của vi sư đối với cô nhân. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng chậm rãi nói: Sư tôn đối với cố nhân có tình có nghĩa, quả thật là gương sáng cho đổ nhỉ. Nhưng sư tôn làm như vậy không sợ đắc tội với Bổ Nguyên Tông sao? Bổ Nguyên Tông đang lúc khí thế lên cao, mấy trăm năm qua một mực không ngừng mở rộng ra thực lực, thậm chí còn từng phái người mời tôn sư gia nhập liên minh. Tin đồn Bổ Nguyên Tông là siêu cấp tông môn có đại tu sĩ đại thừa kỳ trấn giữ. Không sai, không ngờ rằng tiền nhiệm đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông ngàn năm trước lên cấp đại thừa kỳ, trở thành thái thượng trưởng lão trấn giữ Bổ Nguyên Tông. Từ đó Bổ Nguyên Tông lập tức phát triển vô cùng là nhanh chóng, đã mơ hồ trở thành thế lực nhân tộc đứng đầu của khu vực Tây Bắc Chân Nguyên Đại Lục này. Không chỉ có như vậy, tin đồn tên thái thượng trưởng lão Bổ Nguyên Tông này tính tình hết sức bao che, thích dùng đệ tử thân tín. Chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã khuếch trương phạm vi thế lực Bổ Nguyên Tông lớn hơn không dưới 10 lần, bây giờ ngay cả kỳ vu thành xa xôi này cũng không có buồng thà. Lão phụ nhân cũng rất là lo âu, sau khi bà trầm ngâm một lúc bèn quyết định. Nhưng tâm ý vi sư đã quyết, chỉ cần hết thảy theo như kế hoạch hành sự, giả như thuận lợi sau lần đại lễ cúng tế này, hai thầy trò chúng ta cũng sẽ mang theo vu linh thần trượng chân chính kia cao chạy xa bay. Linh giới mênh mông mờ mịt vô cùng rộng lớn, cho dù là Bổ Nguyên Tông kia thần thông quảng đại tới mức nào, cũng không cách nào tìm được hai thầy trò chúng ta. Chỉ mong hết thảy đều thuận lợi. Lão phụ nhân than nhẹ một tiếng nghiêm sắc mặt, nói: Kế này thành bại hay không mấu chốt nằm ở con. Trong đại lễ cúng tế, vi sư sẽ giữ chân hai tên trưởng lão hợp thể kỳ kia. Con nhân cơ hội mang theo vu linh thần trượng, đi tới điểm bí mật hội hợp chờ đợi vi sư, nhớ cẩn thận hành sự đó. Đồ nhi cẩn tuân sư mệnh. Thiếu nữ lúc này tỏ ra thận trọng lĩnh mệnh. Ôi, vi sư tu hành mấy ngàn năm, có thể đạt tới cảnh giới bây giờ coi như là cực kỳ khó khăn. Ngàn năm trước con còn là một đứa trẻ nằm trong tã, bất ngờ vi sư cảm ứng được có duyên với con, cho nên lúc đó mới thu con làm đồ đệ. Mới ngàn năm ngắn ngủi con đã lên cấp luyện hư kỳ, có thể thấy được tư chất bất phàm, có thể còn tiến xa hơn vi sư một bậc. Lão phụ nhân tràn đầy hòa ái nhìn thiếu nữ ở trước mắt, lúc này cũng là đệ tử duy nhất của bà. Thiếu nữ lúc này khẽ mỉm cười, nói: À, nếu không phải là sư tôn tài bồi, nguyệt nhân làm sao có được ngày hôm nay? Lão phụ gật đầu một cái, thình lình oán hận, nói: Nghe nói đám nam tu xúc sinh của bổ nguyên tông kia rất thích thuật thái bổ, với sắc đẹp của con lại thêm thân mang linh thể đặc thù, vạn nhất bị cao cấp tu sĩ bổ nguyên tông nhìn trúng vậy thì cũng hết sức là không ổn. Vi sư bảo con mang khăn che mặt cũng là vì ngừa vạn nhất đó. À, khó trách vi sư cự tuyệt gia nhập bổ nguyên tông, thì ra là suy nghĩ cho đồ nhì sao. Thiếu nữ thản nhiên cười một tiếng, nàng hết sức rõ ràng vị sư phụ này của mình hết sức là thống hận nam tu bạc tình bạc nghĩa, dưới tay tiêu diệt không biết bao nhiêu là nam tu tam thê tứ thiếp, nếu như tu sĩ thích thái bổ gặp phải bà e rằng cũng có kết quả thảm hại mà thôi. Cũng trong lúc đó, trong một đại điện khác của kỳ vu tộc chỉ cách nơi này mấy trăm dặm, cũng có hai thầy trò đang bí mật thương lượng với nhau, chỉ bất quá hai thầy trò này là hai tên nam tu. Trong đó lão nhân râu bạc phất phơ dáng vẻ cao nhân đắc đạo chính là đệ tử luyện hư kỳ, mà trung niên thân hình gầy gò tướng mạo bỉ ổi lại là sư phụ hợp thể kỳ. À, sư phụ, vì sao phải bắt sống nhà đầu Tô Nguyệt Ngân? Đây chính là đệ tử thân truyền của Đại Tế Ti. Sư phụ không sợ đắc tội với Đại Tế Ti sao? Lão nhân nghe sư tôn mới vừa ra lệnh nhất thời sợ hết hồn. Sợ cái gì cơ chứ? Sau đại lễ cúng tế, kỳ vu tộc sẽ chính thức đầu nhập vào bổ nguyên tông. Đến lúc đó có bổ nguyên tông làm chỗ dựa còn sợ một lão thái bà hay sao? Nam tử gầy gò tức giận nói, sau đó cười gian một tiếng. Lão thái bà này là một kẻ vô cùng xấu xí, thu một đồ đệ ngược lại có dung mạo như thiên tiền. Đại trưởng lão bổ nguyên tông kia không chỉ là tu sĩ hợp thể trung kỳ, càng là đệ tử thân truyền của thái thượng trưởng lão bổ nguyên tông rất được coi trọng đó. Vị sư đã hỏi thăm nhiều lần, biết được đại trưởng lão bổ nguyên tông kia là một tên háo sắc, thích thái bổ nguyên âm để tu hành. Tin đồn 3.000 nữ đệ tử trong tông đều bị y cướp lấy nguyên âm. Nếu như chúng ta bắt sống Tô Nguyệt Ngân kia hiến tặng cho y, nhất định là sẽ có cơ hội kết giao với hắn. Sau này hai thầy trò chúng ta ở trong bổ nguyên tông sẽ trở thành nhất mạch thân tín, tự nhiên sẽ có lợi ích không nhỏ một chút nào. Nam tử gầy gò nói tới đây, không nhịn được lại cất tiếng cười giảo hoạt đắc ý. Lão nhân cũng cười theo mấy câu có chút lúng túng, nói: Cái này sư tôn khẳng định Tô Nguyệt Ngân là thân thể nguyên âm sao? Nói thừa, lão thái bà kia thấy tất cả nam tu như ai ai cũng thiếu bà ta hàng ngàn cực phẩm linh thạch, Tô Nguyệt Ngân đã thề cả đời này không xuất giá, bà ta mới chịu truyền thụ công pháp chính thức đó. Thì ra là như vậy, tin đồn Tô Nguyệt Ngân kia chưa tới ngàn năm đã lên cấp luyện hư kỳ thiên phú cực cao, chỉ sợ là đệ tử khó lòng có thể bắt sống được. Lão nhân vẫn tỏ ra nơm nớp nọ sợ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Ngươi không thể tìm thêm mấy người trợ giúp hay sao? Tâm cơ của ngươi không nhiều lắm, ngược lại dễ dàng kết giao cùng với đồng đạo. Thường ngày lại thích tán dóc cùng với đồng đạo. Không phải là ngươi được xưng là không có tu sĩ luyện hư kỳ nào trở lên mà không quen biết hay sao? Chẳng lẽ là không quen biết một vài tên lợi hại một chút, lôi kéo vài tên cứ nói với chúng sau khi chuyện thành ắt sẽ có trọng thưởng. Nam tử gầy gò quát mắng, sau đó xoay người lại muốn rời đi, trước khi đi còn gằn giọng nói một câu. Này, chuyện này phải làm thật tốt cho ta, tốt nhất hãy thừa dịp đại lễ cung tế để động thủ. Đến lúc đó lão thái bà kia thân là đại tế tỷ, phải chủ trì buổi lễ nhất định sẽ không đi được. Thừa dịp bọn vi sư quân lấy, ngươi hãy ra tay động thủ. Nếu như làm hỏng chuyện này, vậy thì sau này ngươi cũng không cần tới gặp vi sư đâu. Dạ, đệ tử lĩnh mệnh. Lão nhân khẽ giật mình vội vàng đáp, vô cùng cung kính hành lễ đưa nam tử gầy gò rời đi. Tìm ai đây? Phải là người không kết giao cùng với nhà đầu Tô Nguyệt Ngân này, nếu không tất nhiên không chịu động thủ rồi. Lão nhân mê mẩn chòm râu bạc trắng, đôi mày trắng cau lại trầm ngâm, thình lình lão thoáng động trong lòng nhớ tới một người. Trên một dãy núi xanh bên ngoài Kỳ Vu Thành 3.000 dặm về phía nam, có một thác nước cực lớn cao chừng ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng, giống như một sẻ lụa từ trời cao giáng xuống rơi vào sơn cốc sâu không thấy đáy. Ngoại trừ tiếng nước chảy ầm ầm ra, trong sơn cốc cả ngày bị mây mù hơi nước nồng đậm bao phủ, tỏ ra thần bí khó lường, coi như là một phong cảnh hết sức là hiểm trở. Nơi này linh khí vô cùng là dồi dào, động phủ triệu địa nằm ở trong sơn cốc mây mù bao phủ này, xung quanh mấy dặm đã bị hắn mua đứt, cũng đã bày ra pháp trận sẽ không có những tu sĩ khác đến quấy rầy. Lúc này triệu địa đang ở trong động phủ, lộ ra vẻ vui mừng tính toán thu hoạch trong hội đấu giá lần này. Hai gốc linh dược 5 tuổi cực cao, vừa khéo là tài liệu còn thiếu để luyện chế một loại linh dược, chỉ cần có thêm mấy loại yêu đan luyện hư kỳ là có thể mở lò luyện chế một lò linh dược cao cấp. Các loại mỏ quặng kim ngọc chân quý có thể nói là cực phẩm, nhưng số lượng lúc này quá là ít, có thứ linh lực chưa đủ, 5 tuổi chưa đủ, nhưng số lượng lại cũng không ít một chút nào. Một đồng lớn tài liệu cao cấp dị thú, xương thú, gia thú, vừa có thể luyện khí cũng có thể luyện chế được phù lục. Đối với triệu địa đã có càn khôn tiểu đỉnh, một hội giao dịch có quy mô lớn là một lần hắn thu hoạch phong phú, nếu không phải là hắn đặc biệt cẩn thận không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ là thu hoạch còn có thể gấp 10 lần trở lên. Hơn mấy chục năm qua, triều địa có cực phẩm linh thạch vô biên vô tận, có tiểu đỉnh có thể gia tăng được đan dược, cũng có thể gia tăng phẩm chất một số khoáng thạch, sống cuộc sống khoái chí không buồn không lo. Triều địa suy đoán nếu cứ tiếp tục tu luyện như vậy, chỉ cần có 2-30 năm nữa, bản thể sẽ đạt tới cảnh giới luyện hư trung kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể thử đột phá bình cảnh lên cấp luyện hư hậu kỳ. So ra lúc còn ở ma giới, cả ngày triều địa phải làm bạn với cao cấp tu sĩ, gần như mọi cử động đều nằm dưới sự giám sát của bọn họ, mặc dù cơ duyên không ít tu hành tiến triển cũng cực kỳ là nhanh chóng, nhưng cả ngày lo lắng đề phòng có thể nói là lúc nào cũng nơm nớp không yên. Hiện tại hắn sống cuộc sống ẩn tu ở Kỳ Vũ Thành, tuy rằng không có cơ duyên gì quá lớn nhưng nhờ có tiểu đỉnh ở trong tay, tiến triển cũng không phải là quá chậm, đường tu luyện cũng an toàn hơn rất là nhiều. Hơn nữa trăm năm gần đây bởi vì có thật nhiều tài liệu, triều địa tiếp tục tinh tiến xa hơn trên phương diện chế phủ luyện khí, thủ đoạn phong phú hơn xa lúc còn ở ma giới. Không chỉ có bản thể của hắn, linh thú băng phong giao, linh trùng tuyết tinh tảm, cùng với đồng tử thiên thiên đều có tiến triển không nhỏ trong trăm năm qua. Nếu như không phải trong lòng còn có chút ràng buộc khó có thể kết liễu, cuộc sống ẩn tu như vậy mới là phương thức tu luyện mà hắn hết sức là mong muốn. Dĩ nhiên hết thảy đều là vì triệu địa có tiểu đỉnh nơi tay, nếu như không có tiểu đỉnh lấy thiên phú tư chất của hắn nếu muốn tiếp tục lên cấp sẽ rất là lâu, quá nửa sẽ chết dưới thiên kiếp mà thôi. Hiện tại đã thu thập gần đủ bảo vật bố trí thông linh thông đạo, ngoại trừ linh tinh bàn quan trọng nhất và chân quý nhất, những thứ khác lúc này cũng có thể bố trí ra. Linh tinh bàn là thông thiên linh bảo, xem ra không có tu vi hợp thể kỳ sẽ rất khó lòng có thể lấy được bảo này. Triều địa than nhẹ một tiếng, từ biệt nhân giới đã 300-400 năm, không biết những cố nhân kia, không biết nhân giới đã từng phong vân biến ảo, hiện tại tình huống như thế nào. Triều địa đang còn cảm thán, chợt nhướng mày, lấy từ trong tay áo ra một trận bàn bảy sắc to bằng bàn tay. Góc đông bắc của trận bàn là một điểm linh quang màu xanh to bằng hạt đậu lấp lóe chập chờn, lúc này đang chậm rãi tiến về phía trung tâm của trận bàn. Có người từ phương hướng Kỳ Vu thành tới. Triều địa thoáng động trong lòng, phóng xuất thần thức ra ngoài động phủ cấm chế, chỉ chốc lát sau nhẹ nhõm mở trong lòng. Thì ra là lão ta, không biết lần này muốn đi thám hiểm ở nơi nào. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười lẩm bẩm, nói: Người đến là một lão nhân tiên phong đạo cốt, có một danh hiệu cực kỳ là vang dội bất tử chân nhân. Bất tử chân nhân này là một tên tán tu xuất hiện ở Kỳ Vu Thành chừng 100 năm qua, thực lực cũng chỉ tầm thường mà thôi, tính tình cơ hồ cũng không có chút tâm cơ, có thể nói là cực phẩm khó gặp trong số tu sĩ luyện hư kỳ. Người này lại còn có tính thích giao tế, mấy chục năm qua ở Kỳ Vu Thành tu sĩ luyện hư kỳ trở lên không ai là không quen biết, còn được một người trong tam đại khách khanh trưởng lão Kỳ Vu tộc Thất Bảo chân nhân thu làm ký danh đệ tử. Nhưng chuyện khiến cho danh tiếng của lão này nổi bật chính là tin tức linh thông, lá gan cũng lớn, thường là tham gia tổ đội các tu sĩ luyện hư kỳ mạo hiểm săn thú dò bảo, mặc dù thực lực cũng chỉ tầm thường mà thôi, nhưng lần nào cũng tỏ ra hết sức là may mắn, luôn luôn có thể bình an để trở về, cho nên đã bị gọi đùa là bất tử chân nhân, về phần tên họ thật của lão cũng đã ít người có thể biết tới. Trong lúc triệu đi ở nơi này mấy chục năm, cơ hồ mỗi lần tổ chức đội ngũ mạo hiểm đều có người này tham dự vào, trong đó có 2 lần đều gặp người mình làm phản mai phục, may nhờ ai nấy đều là cao nhân nhất đẳng ỷ vào thực lực, hoặc là nhờ chuẩn bị sẵn sàng mà bình an thoát hiểm. Triều địa cùng lão nhân này cũng coi như là sinh tử chi giao, ít nhất lão nhân này cũng không lần nào làm ra hành động gì bất lợi gì đối với hắn, chưa từng bao giờ âm thầm mưu đồ hắn, nếu không lấy thực lực thủ đoạn của triều địa, bất tử chân nhân cũng đã bị hắn xóa khỏi thế gian này thần không biết quỷ không hay, cũng giống như những tu sĩ muốn bất lợi đối với hắn vậy. À, bất tử đạo hữu đường xa tới nơi đây, tại hạ vô cùng là vinh hạnh. Triều địa hắng giọng nói, thanh âm truyền ra ngoài mấy trăm dặm, làm cho lão nhân đang bay tới gần trong lòng vui sướng. À ha ha, quả nhiên phù chân nhân có ở động phủ không ra ngoài, lão hủ vô cùng là may mắn không tới nỗi đi một chuyến tại không. Lão nhân vuốt chòm râu bạc mặt mày hớn hở trả lời. Triều địa đã mở ra một thông đạo trong cấm chế động phủ, mây mù tách ra bốn phía lộ ra một cột sáng ngũ sắc vô cùng là rực rỡ, cột sáng xông thẳng lên trời to chừng mấy chục trượng. Bất tử chân nhân không chút do dự chui vào trong cột sáng, ngay sau đó lão cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không hiểu vì sao xuất hiện ở một gian phòng khách rộng rãi sáng ngời bố trí đơn giản. Ôi, động phủ cấm chế của phù chân nhân càng ngày càng huyền diệu, lão hủ bội phục. Lão nhân lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, lắc đầu khen ngợi. À ha ha, bất tử đạo hữu quá khen rồi đó, lần này đại giá quang lâm chẳng hay là có mang cơ duyên gì tới cho tại hạ nữa chẳng. 10 năm trước tại hạ theo đạo hữu đi động phủ của thượng cổ tu sĩ tìm bảo, suýt chút nữa thì đã không thể về được đó. Triệu địa lúc này mỉm cười, nói. Lão nhân đỏ mặt lộ ra vẻ lúng túng cười xòa, nói. À, chuyện đó lão hủ cũng không có ngờ tới. Lạc gia huynh đệ kia đã táng tâm bệnh cuồng như vậy, vì mấy món di bảo, mấy viên thượng cổ đan dược mà lại mưu hại chúng ta như vậy. Nếu không phải là phù chân nhân cứu lão phu ở thời điểm mấu chốt, lão phu cũng đã hình thân cầu diệt rồi. Nhắc tới cũng phải nói, phù chân nhân xuất thủ cứu lão hủ cũng không phải là một hai lần, lão hủ cũng cảm thấy kích động vô tận, mà cũng cảm thấy vô cùng là xấu hổ. Nếu không nhờ phù chân nhân tương trợ, danh tiếng bất tử chân nhân này cũng không còn tồn tại từ lâu. Triệu Địa lúc này khoát tay ngăn lại, thản nhiên nói: "Ê, tại hạ cũng chỉ là thuận tay mà thôi, huống chi chỉ cần đạo hữu không bắn đứng tại hạ nể tình liên thủ cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Thật ra thì cũng nhờ có đạo hữu, bằng không tại hạ cũng không thể có được thật nhiều cơ duyên, nhờ đó lấy được không ít bảo vật hữu ích cho tu luyện." Lão nhân này còn có một điểm tốt, chính là không quá tham lam, tự biết thế nào là đủ. Mỗi lần chia bảo vật, lão tự biết công lao của mình là nhỏ nhất. Mỗi lần phân chia bảo vật, lão tự biết công lao của mình là nhỏ nhất, thực lực yếu nhất, thường thường là tự nguyện lựa chọn phần ít nhất, khiến cho Triệu Địa cũng có mấy phần hảo cảm đối với lão. Có lẽ đây cũng là điểm khác nhau giữa bất tử chân nhân với những tu sĩ khác, một phương thức sinh tồn đặc biệt trên tu tiên giới vô cùng xảo trá này. Triều Địa thấy đối phương không nói rõ ý tới, lúc này cũng không có hỏi gì thêm, sau khi ra lệnh cho U Lan U Nhược châm trà bắt đầu bàn luận chuyện trên trời dưới biển. Hai quỷ nô mới quỷ anh kỳ đối với tu sĩ luyện hư kỳ tự nhiên là không phải chuyện gì ly kỳ và cổ quái. Huống chi xung quanh kỳ vu thành này cũng có không ít tu sĩ chuyên môn luyện quỷ tế hồn. Tin đồn kỳ vu tộc Đại Tế Ti chính là một người trong số đó. Ấy, hai tên quỷ nô này của phù chân nhân dung mạo như thiên tiền, còn là đồng bào tỉ muội cực kỳ khó có được. Đáng tiếc chân nhân không ham nữ sắc, bằng không thu chúng làm quỷ thê cũng là một chuyện tốt đó. Lão nhân chợt đổi đề tài nói, làm cho U Lan U Nhược nhất thời sửng sốt, trên mặt thẹn thùng đỏ bừng, vội vàng lui sang một bên. Triều Địa lúc này nhướng mày nghi ngờ hỏi một câu: "Người quỷ khác đường, thu làm thê thiếp đối với hai bên người quỷ tu hành đều bất lợi, bất quá đạo hữu làm thế nào biết được tại hạ không hàm nữ sắc?" Lúc này lão nhân lộ ra một nụ cười giảo hoạt bỉ ổi, không khỏi đắc ý, nói: "Mấy chục năm trước, lần đầu lão hủ làm quen phù chân nhân trong một chuyến mạo hiểm, đối mặt với một con hung thú luyện hư hậu kỳ hùng mạnh, chân nhân lại không bỏ mặc bọn ta chạy trốn một mình, mà là mạo hiểm cứu lão hủ cùng với bình hương tiên tử trong miệng của ma thú. Phù chân nhân còn có ấn tượng gì với chuyện này hay không?" Thấy Triệu Địa gật đầu một cái, lão nhân mỉm cười tiếp tục nói: "Lão hổ nghe nói sau chuyện này, bình hương tiên tử kia từng có ý kết làm song tu bạn lữ cùng với phù chân nhân, lại bị chân nhân uyển chuyển cự tuyệt đi, ha ha. Bình hương tiên tử kia nhân phẩm tu vi khí chất trong đám tu sĩ luyện hư kỳ bọn ta đều là nhất lưu, hơn nữa còn là thân thể nguyên âm chưa từng gả cho người nào khác. Thậm chí ngay cả bình hương tiên tử đạo hữu còn cự tuyệt ở ngoài cửa, không phải là không ham nữ sắc thì là cái gì đây?" "Ấy, đạo hữu quả nhiên có chút môn lộ, chuyện bí ẩn đến như vậy không ngờ rằng đạo hữu cũng biết được một số." Triều Địa tò mò quan sát lão nhân một phen, người này tin tức linh thông kỳ ngộ thám hiểm gì cũng không thiếu được, phần lão quả nhiên là có chút thành tựu. "Lão hủ không có sở trường gì khác, cũng chỉ có một điểm thích kết giao cùng với người khác. Thật sự là cũng không dám giấu giếm, trước khi bình hương tiên tử kia buồn bã rời đi kỳ vu thành đã từng gặp qua lão hủ một lần, hỏi thăm phù chân nhân có bạn nữ khác hay là không, những chuyện này cũng chính từ miệng bình hương tiên tử thổ lộ với lão hủ đó." Lão nhân nói tới đây thần sắc nghiêm nghị, than nhẹ một tiếng, tựa hồ cảm thấy tiếc nuối cho bình hương tiền tử. Nhưng sau một tiếng than nhẹ, lão nhân lập tức gạt chuyện cũ sang một bên, mặt mày hớn hở, nói: bất quá lần này lão hủ tới đây chính là vì điểm không ham nữ sắc này của phu chân nhân, tu sĩ khác lão hủ cũng không có yên tâm. Ủa, như vậy có nghĩa là gì đây? Triều Địa khẽ nhướng mày tò mò hỏi một câu. Bởi vì lão hủ có một thỉnh cầu quá phận, cần phù chân nhân giúp lão hủ một tay, xuất thủ đối phó với một thiếu nữ dung mạo vô cùng là xinh đẹp. Lão nhân đứng dậy nhìn Triều Địa khom người xá một xá, nói lời khẩn thiết. Đối phó với một nữ tử sao? Triều Địa lập tức nhướng mày, nói: tại hạ cùng với bất tử đạo hữu kết giao đã nhiều năm, hẳn là đạo hữu nhìn ra tại hạ cũng không muốn gây chuyện thị phi. Bất kể là nam hay nữ, là đẹp hay xấu, chỉ cần không cừu không oán cùng với tại hạ cũng sẽ không tự dưng xuất thủ gây chuyện đâu. Chuyện này... Lão nhân nôn nóng vuốt chòm râu bạc, mặt lộ ra vẻ buồn bã, cuối cùng lên tiếng, nói: thôi được rồi, không cần phù chân nhân chủ động xuất thủ, lão hủ sẽ đàm phán động thủ cùng thiếu nữ này, phù chân nhân chỉ cần đứng bên cạnh xem là được. Nếu lão hủ không có địch lại lâm vào nguy hiểm, vậy thì kính xin phù chân nhân xuất thủ cứu lão hủ này một mạng. Sau khi chuyện này đại thành, sư tôn lão hủ cũng sẽ có trọng thưởng. Phù chân nhân cũng biết tam tuyệt huyễn linh dịch kia trong tay sư tôn cũng có gần nửa bình đó. Triều Địa thoáng động trong lòng, trầm ngâm một lát sau rồi lên tiếng, nói: nếu chẳng qua là đảm nhiệm hộ vệ đạo hữu, tại hạ cũng có thể gánh vác được. Bất quá thứ cho tại hạ nhiều lời khuyên nhủ đạo hữu một câu, bất kể là người hay là yêu cũng không nên khinh suất để kết thủ. Đường tu tiên vốn là gập ghềnh hiểm trở, thêm một cừu ra là thêm một phần ngăn trở đó. Triều Địa than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt trong lòng lại thoáng qua không ít chuyện cũ. Ây, chuyện này là đương nhiên, từ trước tới nay lão hủ luôn sống lương thiện, lần này chẳng qua là không dám chống lại sư mệnh mà thôi. Ôi ôi! Lão nhân lại thở dài một tiếng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói: nửa tháng sau, trong kỳ vô thành vô cùng là náo nhiệt, tu sĩ như mây đạt tới đỉnh phong thịnh hội giao dịch. Bởi vì hôm nay là đại lễ cung tế 300 năm một lần của kỳ vu tộc, tu sĩ mộ danh tới xem phong thái tăng trưởng kiến thức tràn đầy cả kỳ vu thành. Trong đại lễ ngoại trừ kỳ vu tộc biểu diễn vu thuật, nghi thức chiêu thân đặc biệt của kỳ vu tộc, còn có đại tế ti tự mình trấn tộc chi bảo kỳ vu tộc vu linh thần trượng thi pháp, ngưng tụ cam lộ đầy trời dưới cả vùng đất tỏ ý chúc phúc. Cam lộ này đối với cao cấp tu sĩ chẳng đáng là gì, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp chính là một trong những tài liệu phụ trợ luyện đan thật tốt, cho nên trong khi xem lễ cũng sẽ có một số tu sĩ cấp thấp lấy ra thật nhiều bình lọ chứa đầy cam lộ ở giai đoạn cuối. Ngoài ra còn có một số cao cấp tu sĩ vì lễ chiêu thân của kỳ vu tộc mà tới, tin đồn thiếu nữ kỳ vu tộc có thể chất đặc thủ, thiên phú tu luyện vu thuật còn cao hơn cả nam tử không ít. Hơn nữa kỳ vu tộc mở rộng hôn nhân, mỗi đại lễ đều sẽ chọn ra 30 thiếu nữ dung mạo xinh đẹp công khai chiêu hôn trong đại điện. Một khi có tu sĩ nổi trội, sẽ được một trong 30 thiếu nữ này nhìn chúng là có thể có được ái thê xinh đẹp, cũng được gia nhập vào kỳ vu tộc coi như là thành viên của bản tộc. Đây cũng là phương thức để hấp thu huyết dịch mới của kỳ vu tộc. Mỗi lần đại lễ cung tế, bởi vì có rất nhiều loại vu thuật mới lạ được thi triển ra, lại có không ít chuyện chiêu thân hấp dẫn, cho nên thu hút rất nhiều tu sĩ ở xung quanh, lần này cũng không thể ngoại lệ. Thời cơ đến như vậy, phường thị kỳ vu tộc cũng vì tu sĩ trong thành gia tăng mà trở nên vô cùng là náo nhiệt, bởi vì sau mỗi đại lễ cung tế như vậy đều có một cơ hội giao dịch long trọng. Nếu như triều địa không phải đáp ứng bất tử chân nhân, vào giờ phút này nhất định cũng sẽ xuất hiện trong kỳ vô thành. Mà vào giờ phút này, hắn đang đứng trên bầu trời một thảo nguyên hoang vu ngoài thành mấy vạn dặm, nhướng mày quan sát 4-5 tên tu sĩ ở trước mặt. Một thiếu nữ quần trắng phất phơ đang bị nhiều người vây vào trong giữa, thân hình yểu điệu mang khăn che mặt chói sáng không thấy rõ dung mạo. Xung quanh thiếu nữ này là 4 tên tu sĩ có nam có nữ, ai nấy mắt đều lộ ra hung quang, triều địa cùng với bất tử chân nhân bay lơ lửng cách mấy người này mấy trăm trượng. Tổng cộng có 7 tên tu sĩ, toàn là tu vi luyện hư kỳ, quả thật cũng không có hiếm thấy. Toàn là tu vi luyện hư kỳ, quả thật cũng vô cùng hiếm thấy. Ờ, có chuyện gì vậy? Không phải đạo hữu nói là thiếu nữ kia chỉ một thân một mình hay sao? Vì sao lại xuất hiện 4 tên tu sĩ cùng cấp như vậy? Triều địa truyền âm hỏi bất tử chân nhân. Chuyện này thì lão hủ cũng không biết rõ lắm, 4 người này lão hủ cũng chưa từng gặp qua, không phải là tán tu của kỳ vô thành. Bất tử chân nhân tỏ ra vừa vội vàng vừa sợ hãi. Các ngươi là ai? Vì sao ngăn cản đường của bản nhân? Thiếu nữ quần trắng lạnh lùng nói, thanh âm dễ nghe hết sức, vừa nghe xong lập tức khiến cho người ta cảm thấy hẳn là xinh đẹp dị thường. Biết rõ rồi còn hỏi sao? Giao thứ kia ra đây, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Bên kia còn có 2 người khác, có lẽ cũng vì vật ấy mà tới đó. Một thiếu phụ áo đen cười lạnh một tiếng, nói. Không được. Một tên đồng bạn nam của thiếu phụ cười gian dảo ngắt lời của nàng. Tin đồn Tô Nguyệt Ngân là đệ nhất mỹ nữ của kỳ vũ thành, đáng tiếc là chưa nam tu nào thấy qua dung mạo, hôm nay cơ hội khó có được, phải lấy được cả người và bảo vật. Triều địa nghe vậy tỏ ra sửng sốt, ngược lại nhìn lão nhân cau mày hỏi một câu. Tô Nguyệt Ngân, đó không phải là đệ tử đại tế ti kỳ vu tộc hay sao? Chẳng lẽ người mà đạo hữu muốn đối phó chính là thiếu nữ này? Lão nhân tỏ ra ngượng ngùng cười một tiếng, truyền âm trả lời triều địa. Lão hủ cũng là phụng sư mệnh, không thể làm gì khác. Thiếu nữ này có lai lịch lớn đến như vậy, tại hạ càng không thể chủ động xuất thủ được, mà 4 người kia lộ ra vẻ bất thiện, sợ rằng hôm nay 2 người chúng ta cũng khó có thể chạy thoát. Triều địa lúc này hừ lạnh một tiếng, nói. Đúng vậy đó, 2 tên kia chính là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, 2 tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ, 2 tên tu sĩ luyện hư trung kỳ, không biết là thế lực nào phái những người này ra tay. Tô Nguyệt Ngân kia bất quá chỉ là tu sĩ luyện hư sơ kỳ mà thôi, hay là 2 người chúng ta chạy trốn đi thôi. Lão nhân lộ ra vẻ khiếp sợ, nói. Lúc này muốn đi thì đã chậm, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến xem sao. Triều địa có hơi hứng thú về vật mà thiếu phụ vừa nói. Này, các ngươi là tu sĩ bổ nguyên tông sao? Đường đường là danh môn đại tông lại làm ra chuyện cản đường cướp bóc, ngay cả phục sức bổ nguyên tông cũng không dám mặc, là sợ chuyện bại lộ chứ gì. Ở bên kia có 2 người, vừa khéo có thể tuyên truyền việc này ra ngoài thay cho các vị, để cho người trong kỳ vũ thành đều biết tác phong của bổ nguyên tông sẽ ra sao. Thiếu nữ cố ý lớn tiếng nói, làm cho bọn triều địa nghe rất là rõ ràng. Bổ nguyên tông sao? Người mình rồi. Lão nhân nghe thấy vậy tỏ ra sửng sốt, ngay sau đó lại cười, nói. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, sư tôn lão hủ chính là thất bảo chân nhân, trước đây không lâu lặng lẽ gia nhập vào bổ nguyên tông, coi như là bọn ta cũng là huynh đệ đồng môn.